Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 1007, đi Kinh Đô. Chiến đấu pháp sư, cái nghề nghiệp này vô cùng đặc thù. Bọn họ đã có vật công lại có pháp mạnh, mỗi cái kỹ có thể đánh ra thương tổn cũng tương tự có vật ý thương tổn cùng ma pháp thương tổn. Chiến đấu pháp sư hạch tâm là khoe văn, các loại thuộc tính khoe văn phối hợp với nhau, đánh ra hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Cái nghề nghiệp này là pháp sư nghề nghiệp bên trong khó khăn nhất chơi. Điệp gia khoe văn lúc rất đúng, khoe văn kỹ năng hết sức quen thuộc. Không phải vậy, tại phóng thích kỹ năng thời điểm người chơi rất có thể đều không rõ ràng chính mình. Thả là kỹ năng gì, khoe văn khác biệt. Mỗi cái kỹ năng cũng sẽ cùng theo phát sinh biến hóa. Đường xước ảnh thuộc tính tuy nhiên không cao, nhưng thao tác cùng lực phản ứng phương diện lại vô cùng ưu tú. Nếu là nàng thuộc tính cũng tăng lên tới, cái kia khẳng định có thể trở thành một tên phi thường mạnh mẽ chiến đấu pháp sư. Tiết Băng bề bộn nhiều việc, không có khả năng một mực hầu ở Tô Dương bên người. Cho nên tại ngày thứ hai thời điểm Tô Dương thì đưa Tiết Băng trở về Thượng Hải. Hiện tại đã là trung tuần tháng 8, mấy ngày nữa Tô Dương liền phải về nhà đi. Cho nên hắn bây giờ có thể ở bên ngoài lắc lư thời gian cũng không phải là rất nhiều. Tô Dương dự định đi một chuyến Kinh Đô, mục đích tự nhiên là vì gặp Đồng Khanh. Thiên mệnh trong trò chơi, Tô Dương mỗi ngày mang theo đường xước ảnh cầy quái vào phó bản. Thiên Khải cùng Chòm Sao cũng muốn mang nàng đánh. Tại cái này toàn phương vị chiếu cố phía dưới, đường xước ảnh đẳng cấp xác thực tăng lên thật nhanh. Tô Dương rất có lòng tin tại 2 tháng bên trong giúp nàng đem đẳng cấp vượt qua cấp 160 đại quan. Sau đó lại thăng cấp 180. Hiện giai đoạn, thiên mệnh trò chơi chúng người chơi cho điểm đều không cao lắm. Bọn họ tất cả đều bận rộn cày phó bản đánh Thiên Khải đánh Chòm Sao. Nỗ lực tăng lên cho điểm tấn cấp danh hiệu đến thu hoạch càng thật tốt hơn chỗ. Bọn họ mỗi ngày sinh hoạt đều bề bộn nhiều việc, bởi vì đều muốn mau sớm đem cho điểm tăng lên tới. Thì liền Tô Dương đều là như vậy, gom góp một thân tinh thú, sau đó lại làm thủ hộ thú. Một đám người chơi danh hiệu tăng lên một giai là không có gì độ khó khăn. Chòm Sao cùng Thiên Khải xuất hiện xác thực để đại chúng người chơi thực lực mức độ thu hoạch được. Biến chất, ngày 21 tháng 8, thứ năm, Tô Dương mở ra xe đua tiến vào Bắc Kinh. Thời gian chỉ hướng 4 giờ 30, khoảng cách Đồng Khanh tan ca đã không sai biệt bao nhiêu. Thiên mệnh trò chơi xuất hiện để Bắc Kinh giao thông biến đến thông thuận. Tô Dương lái xe chạy trên đường, thế mà chưa từng xuất hiện một lần ngăn chặn tình huống. Cái này đặt ở hắn sách lúc ấy là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Lại đến đi vào Bắc Kinh, nhìn lấy tòa này quen thuộc vừa xa lạ thành thị, Tô Dương tâm lý hoặc nhiều hoặc ít đều hơi xúc động. Trước kia sách thời điểm, hắn luôn cảm thấy tòa thành thị này không thích hợp bản thân. Thành thị mặc dù lớn, nhưng lại không thuộc về mình. Nhưng lần này đến Bắc Kinh, hắn phát hiện mình không có loại kia ý nghĩ. Hắn sẽ không cảm thấy chính mình tại cái nào trong tòa thành thị hội không có đại nhập cảm. Bởi vì vô luận cái nào tòa thành thị với hắn mà nói đều vẻn vẹn chỉ là một tòa thành thị. Hắn hiện tại là cấp trên. Thành thị trong mắt hắn sớm đã mất đi cảm giác thần bí. Hắn hoàn toàn có thể ở bên trong muốn làm gì thì làm. Tô Dương mở ra xe đua trực tiếp đi đài truyền hình cao ốc. Đến mục đích thời điểm, khoảng cách Đồng Khanh tan ca còn mấy phút nữa. Tô Dương lập tức cho nàng gọi điện thoại. A, lão công ngươi đến Bắc Kinh. Tiếp vào Tô Dương điện thoại về sau, Đồng Khanh rất là kinh ngạc. Lúc này vẫn là giờ làm việc. Đồng Khanh một tiếp điện thoại, lập tức thì có người nghe được. Lão công, đồng tỷ cái gì thời điểm kết hôn? Không biết a, đồng tỷ giữ bí mật công phu làm hảo lợi hại a. Đồng tỷ ẩn cưới, có người muốn không cao hứng rồi. Đừng nói, đại trưởng đến, Đồng Khanh đi đến An Tĩnh chỗ tiếp điện thoại đi. Nàng chúng đồng sự thì bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên. Đồng Khanh tiếp điện thoại xong trở lại bàn công tác thời điểm liền thấy chính mình người lãnh đạo. Trực tiếp, nàng mang trên mặt chút chức nghiệp hóa mỉm cười. Hướng đại trưởng chào, Đồng Khanh, hôm nay là sinh nhật ngươi. Buổi tối cùng một chỗ tụ họp một chút a. Trương đài trưởng cười mời. Đúng a, hôm nay là đồng tỷ sinh nhật, nhất định phải ra ngoài ăn trực một bữa. Đồng tỷ sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn mọi người hảo ý. Lão công ta hồi Bắc Kinh, hôm nay khả năng không có thời gian. Đồng tỷ, kêu lên lão công ngươi cùng một chỗ thôi, cũng tốt để cho chúng ta nhìn một chút. Đúng vậy a đồng tỷ. Không bằng kêu lên nhà ngươi vị kia cùng đi chứ. Đồng Khanh, ngươi kết hôn? Trương đài trưởng một mặt hoảng hốt. Đúng vậy a. Đồng Khanh gật đầu, nhỏ giọng nói ra, đã lĩnh chứng, bất quá còn không có bày tiệc rượu. Chờ ngày nào bày tiệc rượu thời điểm nhất định mời các ngươi đi uống rượu. Ha ha, tốt đồng tỷ, đồng tỷ, không để cho chúng ta gặp ngươi một chút nhà vị kia sao? Một đám đồng sự cũng bắt đầu ồn ào. Đồng Khanh cười nói, lần nữa cảm tạ mọi người tốt ý. Hôm nay ta khẳng định là không thể phân thân. Còn là lúc sau có thời gian lại tụ họp đi. Mọi người cũng không cần làm khó đồng tỷ. Đồng tỷ người nhà đến, phải đem thời gian cho các nàng mới đúng chứ. Ánh nến bữa tối, nhất định đặc biệt lãng mạn. Năm điểm, tất cả mọi người tan ca a. Quay đầu lại tụ họp. Ta đi trước. Đồng tỷ gặp lại. Mọi người gặp lại. Đồng Khanh dẫn theo bọc nhỏ trừ văn phòng. Nhìn lấy Đồng Khanh đi xa bóng lưng. Trương đài trưởng biểu hiện trên mặt khó coi. Hôm nay Đồng Khanh là một thân trắng. Trên thân là màu trắng lụa trắng áo. Hạ thân là màu trắng bút chì quần thêm màu trắng giày cao gót. Lụa trắng áo vạt áo đâm vào trong quần. Lộ ra vòng eo đặc biệt tinh tế, hai chân đặc biệt thon dài. Nhưng trước ngực đôi kia vật sự lại túi vô cùng sung mãn. Cao cao ngất lập tựa như là hai tòa sơn phong. Phối hợp cái kia tinh tế eo cùng sung mãn mông. Cấu trúc ra mỹ lệ thướt tha thân thể đường cong. Đồng Khanh thân cao chân dài dáng người sung mãn. Nàng giữ lấy tóc ngắn. Lộ ra một đoạn trắng như tuyết cổ. Lộ ra sạch sẽ lão luyện, tinh xảo ngũ quan cùng trắng nõn da thịt có thể nói không có không một tia tì vết. Có một loại khiến người ta kinh hãi diễm mỹ, mà lại Đồng Khanh trên thân còn có một cỗ thành thục yêu nhã khí chất cao quý. Toàn thân trên dưới đều tản mát ra mê người nữ tính vận vị. Tô Dương cầm lấy một bó hoa hồng hoa đi qua, vừa cười vừa nói, lão bà. Sinh nhật vui vẻ, cùng vui cùng vui. Đồng Khanh nét mặt tươi cười như hoa. Tiếp nhận hoa hồng về sau thì tiến lên trước thân Tô Dương một miệng. Nói thật ra, Tô Dương hôm nay có thể tới nơi này nàng thật vô cùng cao hứng. Tô Dương thân thủ đem Đồng Khanh ôm vào trong ngực. Đồng Khanh ngửa đầu nhìn lấy Tô Dương. Môi đỏ thân mật tiến đến Tô Dương bên miệng. Nhỏ giọng hỏi. Lão công làm sao ngươi biết hôm nay là sinh nhật của ta? Tô Dương ôm Đồng Khanh bả vai cùng nàng cùng đi hướng xe đua. Vừa cười vừa nói, trước đó đã nghe ngươi nói a, ta một mực đều ghi tạc trong lòng, vĩnh viễn cũng không có khả năng quên mất. Hắn nói với Đồng Khanh lời nói thời điểm một mực cúi đầu. Dạng này liền có thể đầy đủ tới gần Đồng Khanh. Để cho mình môi cùng nàng môi va nhau chạm nhau. Lão công, người thật tốt. Đồng Khanh tâm lý tràn đầy đều là cảm động. Tô Dương cười nói, người vui vẻ là được rồi. Đồng Khanh cười nói, người hôm nay có thể tới ta thật thật cao hứng. Lão công, cảm ơn ngươi. Tô Dương cười nói, giữa phu thê cũng không cần khách khí như vậy. Người phải nhớ lấy. Lão công người ta vẫn luôn là người kiên cố nhất hậu thuẫn. Đồng Khanh hướng nam nhân cười. Một tiếng, lại chủ động đưa lên hương hôn. Theo cao ốc đi tới, nam nam nữ nữ đều nhìn đến Tô Dương cùng Đồng Khanh. Gặp hai người thân mật, ôm nhau vui sướng nói chuyện với nhau. Đều là hai mặt nhìn nhau. Hiện tại bọn hắn mới tin tưởng, Đồng Khanh thật không có nói sai. Xác thực thật là đã có lão công. Xe này, tốt điều a, đồng tỷ bẩn trai thật có tiền a. Là lão công, đồng tỷ cùng đối phương lĩnh chứng. Đã có pháp luật phía trên quan hệ vợ chồng. Ly hôn về sau là muốn chia tiền. Thật không thể tin được. Tại mọi người hoặc hâm mộ hoặc ghen tị trong ánh mắt, Tô Dương lái xe chở Đồng Khanh rời đi cao ốc. Trên xe, Tô Dương một tay vịn tay lái, một tay ôm lấy Đồng Khanh mềm mại hương thơm thân thể. Mà Đồng Khanh cũng thân mật điện tựa ở nam nhân trên bờ vai, cùng nam nhân nói ngọt ngào lời nói. Tại Tô Dương trước mặt, nàng vẻn vẹn chỉ là một cái tiểu nữ nhân. Lão công, nhà mới đã trùng tu xong, ta hiện tại đã vào ở đi. Cái này mới đúng mà. Về sau ngươi nếu là muốn tại Bắc Kinh thường ở, vẫn là ở nhà mình so sánh dễ chịu. Bắc Kinh giá phòng quá đắt nha, ta lại không thiếu tiền, đem ngươi nuôi sống tuyệt đối không có vấn đề. Chính ta cũng có thể làm việc kiếm tiền. Biết, biết, ta nữ nhân đều là vô cùng có năng lực nữ nhân. Lão bà ngươi cũng không ngoại lệ. Đối lão bà, ta thế nào cảm giác ngươi càng ngày càng tốt nhìn. Mọi người hình như đều nói như vậy đâu. Có lẽ là nhìn qua biến tuổi trẻ đi. Là, ha ha, bộ ngực giống như cũng càng ngày càng thẳng. Tên vô lại, nghiêm túc lái xe. Khác đụng vào, yên tâm, không biết đụng vào, bảo bối, buổi tối ta muốn ăn ngươi, bại hoại, hiện tại chớ làm loạn a, các loại về nhà ta thì mặc cho ngươi xử trí, ngươi muốn thế nào được thế nấy, thật, thật, tên vô lại, ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi, tốt tốt tốt, đi trước ăn cơm chiều, ăn no mới có sức lực làm chính sự, người xấu. Chỉ biết khi dễ ta, hắc hắc, ăn xong cơm tối, về đến nhà về sau cái kia chính là Tô Dương Thiên Hà. Đồng Khanh đối nam nhân này không có bất kỳ cái gì kháng cự ý tứ. Hoàn toàn tùy ý hắn muốn làm gì thì làm, nàng chỉ muốn đem chính mình hết thảy đều cho nam nhân này. Nàng yêu hắn thích đến thực chất bên trong, chỉ cần hắn vui vẻ khoái lạc. Nàng liền sẽ cảm thấy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Đây là một loại trên tinh thần thỏa mãn. Đương nhiên rồi, tại trên thân thể nàng cũng đồng dạng thỏa mãn hạnh phúc. Qua 30 tuổi nữ nhân nếu như không chiếm được nam nhân tư nhuận vậy liền sẽ biến càng ngày càng suy bại. Đồng Khanh thì cho là như vậy. Từ khi cùng Tô Dương tốt hơn về sau, nàng rõ ràng cảm giác mình càng có sức sống. Không chỉ có là thân thể, liền trên tinh thần cũng là như thế. Hồi lâu sau, Đồng Khanh biến thành một đoàn đống bùn nhão, động cũng không còn khí lực động. Nàng thư thư phục phục ghé vào trong ngực nam nhân, cuộn tròn thân thể, tựa như con mèo nhỏ một dạng. Tô Dương khẽ mỉm cười, lấy tay tại nàng trước ngực sau lưng nhẹ nhàng an ủi úy, để cho nàng càng thêm dễ chịu một số. Vô luận cỡ nào thành thục nữ nhân, tại nếm đến ái tình tư vị về sau, đều sẽ phát sinh cự đại chuyển biến. Vô luận là tại thân thể vẫn là tâm hồn, cũng sẽ cùng trước kia có khác nhau rất lớn. Muộn chút thời gian, Tô Dương lại đăng nhập trò chơi. Vừa vào trò chơi Tô Dương thì sẽ biến vô cùng bận rộn. Hắn vội vàng dẫn người cày phó bản làm nhiệm vụ, đi vào trong trò chơi về sau. Thời gian luôn luôn qua được đặc biệt nhanh, tinh thú cường hóa đến lục tinh xác suất thành công đều là 100%. Tại tất cả loại hình tinh thú bên trong, màu xanh lam tinh thú có thể cường hóa đến lục tinh, màu đỏ tinh thú có thể cường hóa đến cửu tinh, kim sắc tinh thú có thể cường hóa đến 12 sao, thải hồng tinh thú có thể cường hóa đến 15 ngôi sao. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.